Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 452, thấy được. Lệnh Vô Tùng cũng không thể bộ dạng này. Năm đó Bình Đông Vương phủ cùng hắn cái này, An Tiên Công, sao có thể so. Hắn là quyền nghiêng triều chính. Mà ta Bình Đông Vương phủ chỉ là một cái tại dã nhỏ quận vương mà thôi. Ta Bình Đông Vương phủ thực lực so với bọn hắn Lệnh gia còn mạnh hơn, còn muốn Lệnh gia làm gì? Triệu Côn một mặt phẫn nộ nói. Người ta không nghĩ như vậy. Sở dĩ, vô dụng, thực lực, mới là vương đạo. Triệu Cô Độc nói. Buổi tối, Triệu Tinh Thần đóng cửa. Nguyên thần xuyên vào thiên cung bên trong. Rất nhanh đã tìm được Yến U Thành. Chỉ bất quá, Yến U Thành mảnh đất kia cuộn vẫn là cho phác phác. Vậy thì giống như là trong máy vi tính một ít trình độ không có kích hoạt. Trong thiên cung chỉ cần là màu xám khu vực liền nói minh còn không thuộc về Triệu Tinh Thần có thể khống chế khu vực, muốn kích hoạt nó, để nó sáng lên. Toàn bộ Yến U Thành chính là địa bàn của mình. Đến lúc, Lệnh gia cũng đem thuộc về mình. Chỉ bất quá, thiên cung bên trong khu vực đều là lấy thực lực thế lực cường đại nhất làm đại biểu. Nếu như ngươi thu phục cái thế lực này, mảnh đất kia cuộn liền thuộc về ngươi. Mà Yến U Thành rõ ràng là Lệnh gia mạnh nhất. Tuy nói bọn hắn hiện tại còn ẩn thế, không lộ ra trước mắt người đời. Nhưng là, chỉ có thu phục Lệnh gia mới có thể để cho thiên cung bên trong mảnh khu vực này sáng lên. Sở dĩ, người nghĩ trái lại trước thu phục mảnh khu vực này lại để cho Lệnh gia chịu phục. Căn bản cũng không khả năng. Đã chính mình đạt được thiên cung truyền thừa. Vì sao chính mình lại không cách nào kích hoạt bản đồ bên trên một khu vực lớn? Không phải là chính mình năng lượng không đủ. Cho dù là Triệu Tinh Thần thập phẩm nhân tiên cảnh nguyên thần năng lực cũng vô pháp nhìn thấu. Thiên cung bên trong cái kia phiến cho phác phác Yến U Thành khu vực. Chỉ có sáng lên mới có thể nhìn thấu qua. Nếu như là tại không có trưởng khống nó trước đó liền có thể nhìn thấy một chút bí mật. Vậy cũng có trợ giúp tự thuyết phục Lệnh gia. Triệu Tinh Thần quyết định thử một lần. Thế là, móc ra Khổng Tước Châu. Nhìn xem có thể hay không mượn Lạc Thanh Phượng cường đại nguyên thần thử dò xét một cái. Thiên cung bên trong Yến U Thành khu vực kia bị Triệu Tinh Thần mở ra. Lộ tại Lạc Thanh Phượng trước mặt. Lạc Thanh Phượng lại mở mắt ra. Mà lại, ngắm Yến U Thành một chút. Trên mặt lại cúp lấy nhàn nhạt cười. Nữ thần, có thể hay không giúp ta nhìn thấu Yến U Thành sao? Bởi vì, ta nghĩ biết Lệnh gia bí mật. Triệu Tinh Thần cả gan chắp tay hỏi. Lạc Thanh Phượng lại cười. Triệu Tinh Thần đầu oanh một tiếng. Sán lạn ngời ngời. Đây là cái bẫy. Triệu Tinh Thần trong lòng hô hào. Kiên trì không để nguyên thần của mình trầm luân đi vào. Bằng không thì, vậy sẽ vạn kiếp bất phục. Bất quá. Quá thống khổ, đó là một loại ôn nhu dụ hoặc, căn bản là để ngươi không cách nào ngăn cản. Triệu Tinh Thần toàn thân đều ướt đẫm. Liền tại lúc này, tu di không gian bên trong cơ giao cái kia vỡ vụn tưởng niệm thế mà búng ra một cái. Một tia tưởng niệm xông vào Triệu Tinh Thần trong nguyên thần. Lập tức, Triệu Tinh Thần trong lòng vui mừng. Bởi vì, hắn thấy được Liễu Yên Trần. Nhìn thấy Liễu Yên Trần thân thể thế mà đang thong thả dung hợp. Hình như cây khô gặp mùa xuân muốn phục sinh giống như. Cái thằng này trong lòng nhất thời vui mừng. Có hy vọng, kết quả, cho cơ giao như thế dày vò. Triệu Tinh Thần lực chú ý rời đi. Lạc Thanh Phượng ôn nhu hương thế mà vô dụng. Một canh giờ qua đi. Lạc Thanh Phượng nhắm hai mắt lại. Mà Triệu Tinh Thần phát hiện. Nguyên thần của mình hoàn toàn tĩnh lặng. Tựa hồ tiến vào một loại phi thường kỳ diệu tình trạng bên trong. Nguyên thần thế mà có thể xuyên thấu qua cho phác phác Yến U Thành thấy được khiến thị nhà cũ. Mà lại, hắn còn chứng kiến Lệnh Vô Tùng. Lệnh Vô Tùng giờ phút này chính quỳ tại một cái thanh đồng sự vật trước mặt. Triệu Tinh Thần ngưng mắt xem xét. Lập tức giật mình kém chút rơi căm. Bởi vì, vật kia sự chính là một tôn, xà mi đồng long. Cái này ý tứ trước kia tại Đại Đông Vương Triều lúc xuất hiện qua. Mà lại, thiên cung cũng là bởi vì bốn tôn xà mi đồng long hội tụ mới đạt được. Chẳng lẽ, Lệnh gia cùng Xà Mi Đồng Long có quan hệ. Tổ tông, năm đó ngươi hùng tài đại lược, thế mà bị gian nhân hãm hại. Chủ tử nghi kỵ, khiến cho chúng ta Lệnh gia đành phải ẩn hận yến u. Vừa biến mất chính là mấy ngàn năm. Gần nhất, nghe nói Đông Thắng Ma giáo cho tàn lại cháy. Chúng ta nên làm cái gì? Là đứng ra vẫn là từ đây không còn để ý Đông Thắng tiên triều sự vụ. Tổ tông, người cho cái chỉ rõ. Lệnh Vô Tùng lẩm bà lẩm bẩm. Ai, ta biết, tổ tông, người vĩnh viễn không tỉnh lại. Người lúc đó nói qua, trừ phi đế quân Hoàn Dương tới ngươi mới có hy vọng. Thế nhưng là tiên triều đã diệt. Năm đó đế quân đoán chừng cũng chết sớm. Làm sao Hoàn Dương? Tổ tông, là hậu bối ta vô năng. Ta vô năng a. Chấm ngoặc kép, chúng ta Lệnh gia mấy ngàn tử đệ đều nghĩ gặp lại ngươi a. Đều hy vọng tổ tông có thể sống lại. Một lần nữa dẫn dắt chúng ta Lệnh gia tái xuất giang hồ. Trọng trấn Lệnh gia hùng phong. Để đế quân nhìn thấy chúng ta Lệnh gia trung tâm. Chấm ngoặc kép, Lệnh Vô Tùng nước mắt chảy ròng. Một mặt bi thương nằm sấp tại đất. Cửu cửu đều không có ngẩng đầu. Thì ra là thế a. Triệu Tinh Thần lập tức minh bạch. Chỉ bất quá, hình như tương đối khó làm. Nếu như muốn Lệnh gia phục gia, trừ phi bọn hắn tổ tông phục sinh. Thế nhưng là tổ tông phục sinh điều kiện là nhìn thấy năm đó đế quân Hoàn Dương. Đối với mình là không năm đó Triệu Cát phục sinh. Triệu Tinh Thần cảm thấy cái kia căn bản chính là thiên phương dạ đàm. Bất quá, Triệu Tinh Thần trong lòng vẫn là có rất nhiều nghi vấn. Nếu như mình không phải Triệu Cát phục sinh, cái kia vì sao có thể được đến thiên cung truyền thừa? Đồng thời, tại Triệu Cát trước kia đi ngang qua địa phương đều có loại thành thạo cảm giác. Nhưng là, chính mình cái gì cũng không nhớ nổi. Không phải là trước khi chết uống mạnh bà thang. Đã mất đi kiếp trước ký ức. Bất quá, bất kể như thế nào, Triệu Tinh Thần đều quyết định thử một lần. Chém thiên túc thi biệt, lấy được công nghiệp trị 238.960 điểm. Lệnh gia hoàn toàn chính xác cẩn thận. Cái kia nhà cũ cùng phổ thông nhỏ nhà giàu có cũng không xê xích bao nhiêu. Bất quá, chỉ có Lệnh gia người biết. Lệnh gia nhà cũ xung quanh hơn 10 dặm phòng ở đều là Lệnh gia sản nghiệp. Ở là Lệnh gia tộc nhân cùng những người làm. Nhân số không dưới mấy ngàn. Bất quá, Lệnh Vô Tùng thái độ tương đương lạnh lùng. Triệu Tinh Thần bước vào đại đường. Hắn ngay cả đứng đều không có đứng lên. Khi Triệu Cương hướng hắn giới thiệu Triệu Tinh Thần lúc, Lệnh Vô Tùng chỉ là tượng trưng nhẹ gật đầu xem như lên tiếng chào hỏi. Gia hỏa này cũng hoàn toàn chính xác có được vốn để kiêu ngạo. Bởi vì hắn bản thân liền là một vị tứ phẩm cấp nhân tiên. Mà đang ngồi Lệnh gia tộc nhân bên trong còn có hai vị nhân tiên cấp cường giả. Còn lại tất cả đều là tán tiên 12 phẩm cùng bán tiên cấp nhân vật. Như thế thực lực hùng hậu hạ, người ta sẽ xem thường ngươi Triệu Cương cũng đơn thuần bình thường. Úc, Triệu Cương, người đêm hôm qua giao may mắn có phải hay không? Lệnh Vô Tùng căn bản là không nhìn Triệu Tinh Thần tồn tại. Sau khi gật đầu vò thẳng Triệu Cương nói, vận khí cũng không tệ lắm, là chúa công giúp ta. Triệu Cương đối với Lệnh Vô Tùng trong lòng có khí, trực tiếp gật đầu trả lời, chúa công, người chủ công là ai? Lệnh Vô Tùng mặt một ô, hỏi, Triệu trưởng môn chính là ta Bình Đông Vương phủ mới bái chúa công. Triệu Cương nói, lớn mật, Lệnh gia nhị thúc Lệnh Thiên Vân vỗ bàn một cái đứng lên. Chỉ vào Triệu Cương quát nói, Triệu Cương, thân là người Triệu gia, người thế mà liền tổ tông đều quên, hôm nay đã cho ta Lệnh gia đụng phải, việc này, không thể không quản. Lệnh Vô Tùng thân đệ Lệnh Trọng Lâu hừ nói, các ngươi đều dọa đến trốn đi khi rùa đen, Triệu Cương khác bái chúa công làm sai chỗ nào? Triệu cô độc cười lạnh nói, tiểu tử, vả miệng. Lệnh Trọng Lâu lập tức giận dữ. Một bàn tay cách không phiến hướng về phía Triệu cô độc. Thanh quang lóe lên, Trưởng Cương nháy mắt đến. Bất quá, Triệu cô độc đón đầu cũng là một trưởng đi qua. Đùng một tiếng vang trầm, Lệnh Trọng Lâu lui một bước. Lệnh Trọng Lâu lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, tay ra bên ngoài vung lên, ngân mang mãn đường bay múa. bảo kiếm hóa thành 72 đạo kiếm quang chém về phía Triệu Cô Độc, mà Lệnh Vô Tùng hướng phía trước ném đi, bay ra một dạng xòe ô tiên khí. Vật kia nháy mắt phồng lớn, một thanh bao lại Triệu Cô Độc cùng Lệnh Trọng Lâu hai người, mà bên trong không gian lập tức kéo dài tới đến không dưới khoảng 10 dặm, lại là một kiện không gian tiên khí. Lệnh gia thật đúng là có hàng. Triệu Cô Độc cùng Lệnh Trọng Lâu đao kiếm thẳng giao thân nhau, trăm chiêu qua đi, Lệnh Trọng Lâu bị Triệu Cô Độc một kiếm chém rơi xuống. Lệnh Vô Tùng nhẹ nhàng phất một cái. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.